Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, cướp danh tiếng, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nắm giữ tiêu đề thể chất lý thiết trụ cộng thêm nhiệt lục soát thuộc tính Tùng Trúc Nhi. Mua xe sang trọng chuyện này dễ như trở bàn tay lên đại nhiệt môn. Bây giờ toàn bộ lưới đều là Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi mua xe sang trọng xa Mỹ để tài cùng tin. Tức, liên quan tới chuyện này, trên mạng xuất hiện hoàn toàn bất đồng hai loại quan điểm. Mắng nhau rất là kịch liệt. Người ủng hộ cùng người phản đối giống vậy tươi sáng. Nhưng ủng hộ cũng không đều là Lý Thiết Trụ fan. Mà phản đối cũng phần lớn cũng không phải là vì đen Lý Thiết Trụ. Thế cục có chút mê. Luôn có nhiều chút thế lực bám dai như đỉa. Này chính là các người fan bình dân minh tinh. Không phải là một nhà giàu mới nổi sao? Có tiền liền xe sang trọng mỹ nữ. Ha ha, mua xe sang trọng thế nào? Ta có tiền cũng mua. Thiết Trụ làm từ thiện tiêu hết hơn một ức. Mua chiếc xe thế nào? Nhà thông suốt người nguyên thủy, tiết mục thu vào là phụ cận hương trấn xây 4 thật sự tiểu. Học. Mua chiếc xe có vấn đề sao? Những thứ kia mua máy bay tư nhân minh tinh đây. Các người đi mắng a. Nhéo chúng ta Thiết Trụ không thả có ý gì. Chính mình kiếm tiền. Nghĩ thế nào hoa liền xài như thế nào. Không đề nghị Lý Thiết Trụ hoa 10 triệu mua xe sang trọng. Dù sao hắn hình tượng quá cao lớn. Hay lại là làm nhiều từ thiện tương đối khá. Hắn còn trẻ. Không nên vội vã hưởng thụ. Video rồi Lý Thiết Trụ không nói mua a, đều là Tùng Trúc Nhi nói. Hồng nhan họa thủy a, bây giờ minh bạch tại sao Tùng Trúc Nhi có thể vừa ý Thiết Trụ đi. Hướng tiền tới, đây là nhiều ngu xuẩn người mới có thể nghĩ ra loại lý do này à. Thiết Trụ hỏa chi tiền nhân ra Tùng Trúc Nhi chính là chuẩn một đường rồi. Chu Đồng, Lâm Giang Nam vân vân minh tinh cũng mua xe sang trọng. Tại sao không ai nói? Thiết Trụ người nghèo ra đời. Sẽ không phối mua xe sang trọng sao? Bệnh đau mắt nơi nào đều có. Khác minh tinh cũng không có cả ngày lẫn đêm tiêu bảng mình là từ. Thiện người phóng khoáng lạc quan. Cũng không có giả bộ bình dân hình tượng. Lái xe sang thế nào? Hắn cưỡi ta lên đường cũng không tật xấu. Đẹp đến ngươi. Người một chút mấy hàng lượng. Ta 2.0 biểu thị không phục. Làng giải trí kỷ luật ủy viên Tiếu Trấn. Làm ồn ồn ào cái gì? Có hay không điểm quy củ? Ta đây loại đống cặn bã xuất đạo thời điểm liền mở Rolls Royce rồi. Thiết Trụ mở đại nghiêu thế nào? Khai hỏa mũi tên đều có thể. Dĩ nhiên, ta đã biết xấu hổ. Đổi thành hồng kỳ. Hơn nữa huynh đệ của ta tuyệt sẽ không mù mua xe sang trọng. Bây giờ, chỉ cần là làng giải trí có cái gì dưa. Tiếu Trấn liền ra tới chắc chắn công trực nói. Vậy kêu là một cái vĩ quang chính. 6 giờ chiều, Lý Thiết Trụ mở ra vừa mua xe sang trọng trước đi công ty. Mới đến dưới lầu khu đậu xe, liền bị một đoàn phóng viên vây. Hắn mới từ màu đen khốc huyễn trong xe đi xuống. Các phóng viên đem hắn chặn lại chặt chẽ vững vàng. Một lần chụp hình quay video một bên mồm năm miệng 10 hỏi. Nguyên lai. Like. Công ty tổ chức sinh nhật yến mời phóng viên bằng hữu cũng không nhiều. Nhưng trải qua mới vừa rồi xe sang trọng sự kiện sau. Tới không ít không mời mà tới truyền thông cùng tự truyền thông. Mà bên cạnh Lý Thiết Trụ chiếc xe màu đen kia tử. Cũng xác thực tương đối khốc. Lý Thiết Trụ khóa xe. Chìa khóa bỏ vào túi quần. Nghi ngờ nói. Thế nào? Mua xe loại sự tình này có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhiếp ảnh sư môn đang ở cuồng chụp Lý Thiết Trụ xe sang trọng. Đồng thời tắc tắc kêu kỳ lạ. Các phóng viên là đầy bụng nghi ngờ. Không phải màu vàng Lamborghini sao? Thay đổi thế nào? Đây là nhất định lệch giọt hán. Người đại nghiêu đây. Là còn không có hiện hóa sao? Chiếc xe này cũng là mới vừa mới mua. Hôm nay ngươi mua xe tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Bê gạch xuất thân ngươi. Xài nhiều tiền như vậy không cảm thấy lãng phí sao? Nếu như số tiền này dùng đi làm từ thiện, có thể hay không tốt hơn đây? Lý Thiết Trụ vỗ một cái phía sau Hán, nói, ta liền mua chiếc xe này. Hán, Trung phối, tốn hơn 20 vạn chứ. Cụ thể bao nhiêu ta không biết. Nhà ta Trúc Nhi quản tiền. Một người ký giả đem microphone nhanh đổi đến Lý Thiết Trụ trong miệng. Rồi, bộ kia Lamborghini đây. Lý Thiết Trụ nói, ta nhìn một chút, xe kia môn quá kỳ quái. Hơn nữa, sàn xe còn thấp, lại bán hơn 10 triệu. Cái giếng sâu băng mà, kẻ ngu mới mua. Hơn nữa, ta Tân Điện Ảnh đầu tư còn phải tốn tiền đâu. Cho nên ngươi không có mua đại nghiêu. Ta tình nguyện mua một máy cày, còn có thể cày điền đây. Ta kiếm tiền là nhiều, nhưng cũng không phải như vậy hoa. Hơn nữa, cái kia ngoại quốc bảng hiệu nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta còn là lựa chọn đại phẩm bài. Chúng ta quốc sản Hán. Ngươi cảm thấy nhất định lệch giọt cùng Lamborghini so với là đại phẩm bài. Đúng vậy, cái kia cái gì ni khả có thể cũng không tệ. Nhưng ta vẫn ưa thích nhất định lệch giọt. Đẹp mắt, an toàn, hơn nữa chân phanh sát được. Ngươi là đang ám chỉ mẫu xe điện nhãn hiệu sao? Cái gì ám chỉ? Tân Điện Ảnh tên gì? Khi nào action? Lạc lối. Tháng 11 action. Xuân tiết chiếu phim. Tại sao ngươi đột nhiên nghĩ mua một chiếc xe? Ngươi không phải một mực gian khổ giản dị sao? Lý Thiết Trụ cau mày nói. Chủ nếu là bởi vì nhà ta Trúc Nhi biệt thự nhà để xe quá rộng, trống không lãng phí. Này không phải là vì tiết kiệm không gian à? Một đám phóng viên cũng là á khẩu không trả lời được. Ùng ùng, đi theo Lý Thiết Trụ phía sau Tùng Trúc Nhi mở ra chạy chậm xe vọt vào. Nhảy xuống xe, gà mái hộ con gà con như thế xông vào. Làm gì? Làm gì? Có chuyện gì hướng ta tới? Khác khi dễ nhà ta Thiết Trụ. Một đám các phóng viên cười trộm không dứt. Phần lớn tới nơi này đều chỉ là vì công việc. Đối Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi vẫn là rất thích. Cái này không? Xù lông đầu sát oa cũng rất dễ thương chứ sao? Tùng Trúc Nhi, ngươi vì sao phải dạy toa cần kiệm tiết kiệm Thiết Trụ mua xe sang trọng đây? Hắn ăn nhiều như vậy khổ, làm nhiều như vậy từ thiện, không nên hưởng thụ một chút sao? Chính hắn kiếm tiền, ai cũng không can thiệp được. Ta nói, vậy hắn tại sao lại không mua đại nghiêu cơ chứ? Hắn nói đại nghiêu xấu xí. Hắn đẹp mắt, ta có thể làm sao? Ta thích hắn mở đại nghiêu, nhưng thật may ta không giữ vững. Nếu không trên mạng đám kia ăn no không có chuyện làm vẫn không thể phiền từ Thiết Trụ. Thiết Trụ, tại sao ngươi hết lần này tới lần khác thích Tùng Trúc Nhi? Còn có thể tại sao? Bởi vì lão tử đẹp đẽ thôi. Tùng Trúc Nhi căn bản không cho các phóng viên hỏi Lý Thiết Trụ cơ hội. Đủ loại cướp đáp bảo vệ Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng cười, đem nàng kéo trở lại. Một vị nữ ký giả nín cười hỏi Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi tối có thể đánh động ngươi địa phương là cái gì? Tùng Trúc Nhi không nói lời nào. Trong đầu nghĩ, trên người hắn ta nơi đó cũng đánh động. Chỉ cần gắng sức, Lý Thiết Trụ ôm Tùng Trúc Nhi hỏi, đẹp đẽ còn chưa đủ sao? Kia nữ ký giả nói, dĩ nhiên không đủ. Ngươi khẳng định không phải như vậy nông cạn nhân. Nàng nhất định có cái gì còn lại mỹ nữ không có đặc chất. Đương nhiên có, nhưng không nói cho các ngươi biết. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Thực ra ta thích nhất nàng là bởi vì nàng đối với ba lấy thế cục có độc đáo nhận xét. Phốc, kia nữ ký giả chính mình liền cười phun. Bầu không khí cũng từ lúc ban đầu vây công tra hỏi, biến thành hữu hảo nói chuyện phiếm. Lý Thiết Trụ mang theo các phóng viên hướng công ty đi tới. Bọn họ tới đều tới, cũng không thể đuổi đi chứ. Luôn là yêu cầu khoản đãi một chút. Đây là Tùng Trúc Nhi dạy hắn làm người bí quyết. Không chỉ có muốn xin bọn họ ăn cơm, còn phải phong bao tiền lì xì. Dù là ít một chút đây. Thà đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân. Thà có thể đắc tội tiểu nhân tuyệt không với phóng viên gây khó dễ. Đoạn này thải rất nhanh thì phóng truyền tới lưới lên rồi. Vì Lý Thiết Trụ chính danh, để cho chính phản hai phái cũng ẩn giấu rồi. Ủng hộ phái cảm thấy Lý Thiết Trụ thưởng thức quá thấp. Liền như vậy, không nói, người chống lại bị đánh mặt. Lý Thiết Trụ lại không có mua xe sang trọng. Vậy còn bình phun trái trứng đản a? Chuyện này, ngược lại thì chọc cho một đám chân chính ăn dưa quần chúng kết quả cuồng hưng phấn. Đỡ chậm bên trên đường dây cao thế. Chậm phải đưa cho Thiết Trụ đàn một bản Đông Phong phá. Mua nghiêu không bằng mua máy cày. Chính giải, cũng còn khá ta không suy nghĩ. Nếu không liền trách lầm Thiết Trụ rồi. Ta mẹ nó trở tay chính là một cái đáng khen. Thiết Trụ mua đại nghiêu đó là bổn phận. Mua hán là tình cảm. Thấy nhà ta ngu ngơ hay lại là như vậy thuần túy ta an tâm. Muốn nghe đầu, sắt oa trò chuyện ba lấy thế cục. Đầu sắt oa, cái gì, lại đánh nhau, không nể mặt ta đúng không? Ta nguyện xưng Tùng Trúc Nhi vì quốc tế vấn đề chuyên gia. Đều không nhân chú ý Lý Thiết Trụ. Tân điện ảnh sao? Thật thê thảm. Lý Thiết Trụ phòng làm việc. Trương Tiểu Manh mang người lại tạm thời kêu mấy bàn thức ăn đâu vào đấy truyền thông các bằng hữu. Bận rộn chân không chạm đất. Tùng Trúc Nhi là ở trong phòng làm việc ghen. Phi. Nam nhân. Lý Thiết Trụ đang nhìn Trương Tiểu Manh an bài cho hắn tiếp theo hành trình. Thì thế nào? Có mới nới cũ. Chặt chặt. Hammer không muốn. Đại Nghiêu không thích. Binh Ly cũng coi thường. Hết lần này tới lần khác thích thuần xe điện. Hừ. Cũng biết cưng chiều tiểu. Cái quỷ gì? Người chính mình tâm lý rõ ràng. Cặn bã nam. Không phải. Người nói nên không phải với nha nha có liên quan chứ. Ta mua một xe liền đồ tiện nghi tiết kiệm tiền. Với nha nha có quan hệ gì? Đều là ngươi vô ích. Nam nhân không đều thích tăng tốc nhanh. Ta hiểu. Gào thoáng cái liền lên rồi. Tùng Trúc Nhi âm dương quái khí vừa nói. Tăng tốc nhanh. Thiết Trụ, hắn tăng tốc thật là nhanh. Lúc này, Lộc Cáp Ni mang theo Quan Song Song đi vào. Lý Thiết Trụ mời mấy cái ở kinh đô đặc biệt quen nhau bằng hữu. Trừ cái này một đôi chính là Vân Đức xã Nhạc Vũ bằng. Quách Đại Lân cùng Tần Đào Tổ ba người rồi. Mọi người bạn cùng lứa tuổi hảo giao lưu. Tùng Trúc Nhi, đúng vậy. Hưu nhanh như vậy. Lộc Cáp Ni vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng chơi đùa xe thể thao. Lại nghe không hiểu Tùng Trúc Nhi thuật ngữ chuyên nghiệp. Hưu là mau hơn. Bách cây số mấy giây. Tùng Trúc Nhi cười đễu. Ngón tay khều một cái. Giày đứng lên. Chỉ đâu đánh đó. Lộc Cáp Ni. Cái gì? Tùng Trúc Nhi lại nói. Dĩ nhiên. Cái này cùng tốc độ tay cùng kỹ xảo có quan hệ. Nhưng xe tính năng cũng là mấu chốt. Nhà ta chiếc kia xe điện rất nhạy cảm. Thân xe lay động biên độ đại. Ba, Quan Song Song cho Tùng Trúc Nhi một cước. Người mẹ nó chán sống chứ. Ta hán tử ngươi cũng nói bậy bạ. Thiết Trụ, trở về treo ngược lên đánh. Tùng Trúc Nhi muốn phản kích. Không biết sao chân tay đều ngắn. Bạch ai đến mấy lần. Lộc Cáp Ni ngăn lại Quan Song Song. Con dâu đừng xung động. Lý Thiết Trụ đem Tùng Trúc Nhi kéo một cái. Cút, Tùng Trúc Nhi. Ồ, Lộc Cáp Ni vẻ mặt hâm mộ nhìn Lý Thiết Trụ. Cố nén đau đớn, bởi vì Quan Song Song ở nhéo hắn eo. Nếu như ta có Thiết Trụ như vậy tiêu sái là tốt. Muốn mắng cứ mắng, muốn đánh thì đánh. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni ôm. Đã lâu không gặp, Tùng Trúc Nhi cùng Quan Song Song trợn mắt nhìn. Trước hai thiên tài ở trường học thao trường làm một nhà bất phân thắng phụ. Hôm nay gặp mặt phá lệ đỏ con mắt. Nhạc ca bọn họ cũng sắp đến rồi. Chúng ta đi ăn lẩu đi. Lý Thiết Trụ mang của bọn hắn đi cách vách phòng họp. Trương Tiểu Manh vẫn còn ở kêu phổ thông tân khách cùng phóng viên các bằng hữu. Lý Thiết Trụ liền chỉ có thể tự kêu khách nhân. Lộc Cáp Ni đưa cho Lý Thiết Trụ một cây trung Nam Hải. Tình huống gì? Chỉ là sinh nhật đơn giản như vậy. Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên không phải. Đáng yêu ca nói mượn ta sinh nhật. Đem điện ảnh, lạc lối, chuẩn bị mở chụp tin tức thả ra ngoài. Cho nên, chính là mời các ngươi tới xanh xanh tràng diện. Kết quả, đều bị xe sang trọng đoạt danh tiếng. Ai? Lộc Cáp Ni nói. Điện ảnh ta muốn đóng vai. Người biết ta hai năm qua rất khó. Tùng Trúc Nhi bắt đầu hướng Tùng Trúc Nhi nháy nháy mắt. Như thế nào đây? Nhà ta hán tử hay lại là lợi hại hơn chứ? Từ tam cạnh tranh Chu Tinh Tinh cũng bưng hắn. Lý Thiết Trụ nói.